Chương 213, trận pháp khởi động. Chương 213, trận pháp khởi động trên đất người, đều ngẩng đầu nhìn lên trên, Vương Dương đứng ở nhà lầu bên bờ, kia cổ quá mức thậm chí đã thoát khỏi nhà lầu phạm vi, lầu 13 nhìn không quá rõ ràng người bộ dáng, có thể kia cổ nhưng nhìn rất rõ. Bên cạnh trên lầu cao người cũng đều nhìn xuống dưới đi, có hạn mấy cái ống nhỏm càng là không ngừng bị người đoạt. Tốt cổ lại cao đại sư khen ngợi âm thanh, nay cổ mặc dù cũ, nhưng tiếng trống hoành lượng, bảo đao vị lao, trống trận trọng yếu nhất là thực dụng, là hắn thanh âm, xinh đẹp nữa cổ không có loại này phân chấn lòng người, viễn mà hoành lượng thanh âm, đó chính là phế vật. Có thể tưởng tượng đến, này tiếng trống nhất định có thể rõ ràng chuyển tới địch nhân trong lỗ thai, địch nhân nghe được cái này dạng tiếng trống, giống như cảm thụ mấy phe cường đại, tâm đã rét lạnh. Mà phe mình binh lính, nghe được cái này hoành lượng thanh âm, trong lòng đều hướng hoàn toàn một cổ kiêu ngạo, tràn đầy dũng khí, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng lên, này kéo dài, dù là thực lực giống nhau, chiến thắng cũng nhất định là mấy phe. Chống trận là tăng lên khí thế sử dụng, vô luận là cổ vẫn là nay, trên chiến trường thế không thể phá, khí không thể yếu, trên chiến trường khí thế đủ, tinh thần liền vượng, mà tinh thần vượng, thường thường mỗi người đều có thể phát huy vượt quá tưởng tượng lực lượng, tất nhiên chiến thắng. Thắng lợi một lần tiếp một lần, khí thế sẽ đầy đủ hơn, tinh thần sẽ vượng hơn, sau đó sẽ một mực thắng đi xuống, đây cũng là thường thắng đội ngũ, bọn họ coi rẻ hết thể địch nhân, bởi vì bọn họ mình chính là cường đại nhất, thường thắng đội ngũ chống trận, lâu dài ở loại khí thế này bên dưới, trên người cũng sẽ mang vẻ này thường thắng khí tức. Này, chính là thường thắng chống trận. Cổ quả thật không tệ, cổ bản thân lì hệ nờ la tăng lên khí thế, để cao tinh thần sử dụng, đây cũng là một mặt thường thắng chống trận. Dùng hắn để thăng người khí chàng là tốt nhất chọn. Từ anh thiên không nói gì, nhưng tương tự rất là than thở, đối với Vương Dương rất bội phục. Trước hắn liền đoán được Vương Dương phải dùng nhân khí định trời, nhưng không nghĩ Vương Dương còn dùng đến chống trận, lấy chống trận để khí, vẽ rồng điểm mắt, người này khí tất nhiên có thể vượng tới cực điểm. Vương Dương đối với Cổ Phong gật đầu một cái, Cổ Phong hội ý, chính mình rời đi tầng 13, mái nhà cũng chỉ còn lại có Vương Dương cùng Lưu Khuê. Phía trên gió vẫn rất lớn, Lưu Khuê híp mắt, nhưng không có để phải đi về chuyện. Tổng cộng 2 cây dùi trống, Vương Dương đều cầm ở trong tay, không bao lâu Cổ Phong liền xuống lầu dưới, đến Thái Cực Đồ bên. Trên tay hắn còn nắm một tấm đùa, hướng về phía trên nhà cao tầng Vương Dương đưa ra ok thủ thế. Vương Dương hít sâu một hơi, hai tay ta đây dùi trống, đồng thời nện cho đi lên. Đúng một tiếng so với mới vừa rồi vang hơn, càng hoành lượng thanh âm truyền ra. Mỗi người tinh thần lần nữa rung một cái, tựa hồ một cổ nhiệt huyết đang từ bên trong cơ thể của bọn họ xung ra, mỗi người đều tựa như tràn đầy lực lượng. Đây chính là thường thắng chống trận tác dụng, kia sợ không phải binh lính, nghe được cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, lực lượng tăng cường, càng không cần phải nói những thứ kia thường thắng đội ngũ chức nghiệp binh lính. Không khoa trương nói, tiếng trống có thể để cho bọn họ không biết mệt mỏi, không sợ chết, dù là chết cũng sẽ mang đi một cái địch nhân. Loại này không sợ chết, dám đánh dám liều quân đội, ai không sợ theo tiếng trống. Cổ Phong đem kia phủ ở trên tay dương lên, lá bùa tự động tiêu đốt, giấy cho rơi vào tạo thành Thái Cực Đồ trong khe nước. Đem lá bùa tự động đốt, niệm lực đạt tới nhất định tầng thứ là được, Vương Dương đã sớm có thể làm được, Cổ Phong càng không cần phải nói. Nước thay đổi thế nào đúng vậy, màu sắc thay đổi trên mặt đất người còn nhìn không quá rõ ràng, bởi vì Thái Cực Đồ ở chính giữa. Bên cạnh còn có Mai Lan Trúc Cúc Tứ Quân Tử trận ngăn trở, nhưng mái nhà người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Thái Cực Đồ bên trong nước dần dần biến sắc, một nửa hắc, một nửa trắng, trắng đen xen kẽ chậm chậm lưu động, tạo thành trắng đen đôi cá Thái Cực Đồ. Lại lao bọn họ không động, thế nhưng chút ít cùng tiến lên tới cổ đông, cùng với trên công trường nhận thầu thương đô tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Đúng bọn họ tiếng nghị luận đột nhiên cắt đứt, Vương Dương lần nữa gõ xuống chống trận. Hoành lượng thanh âm để cho bọn họ không tự chủ được ngậm miệng lại. Tốt cổ, thật là tốt cổ lao cắt kích động vô cùng, hắn thích cất giữ, coi vật siêu tầm như mạng, đối với mỗi cái vật siêu tầm đều vô cùng yêu quý, nhưng hắn chưa bao giờ đem những này vật siêu tầm dùng đến nên dùng địa phương, cũng tỉ như nói mặt này trống trận, hắn chưa bao giờ chính mình gõ qua, hắn chẳng qua là một mực yêu quý. Yêu quý rất tốt, nhưng bảo kiếm còn muốn hiện ra hắn phong mang, chỉ thả ở trong phòng bảo vệ. Tương đương với để cho Minh Châu bị long đong. Theo tiếng trống, Thái Cực Đồ lại phát sinh biến hóa, mặt đất Thái Cực lại biến thành lập thể, tựa hồ bay lên trên đến. Một màn này để cho không ít người lại đứng lên, đối với bọn họ mà nói, cả đời cũng không có trải qua như vậy chuyện, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá đối với Vương Dương mà nói, đây chỉ là bắt đầu. Thái cực đồ cùng một chỗ, tiếp theo chính là kích hoạt năm trận, Cổ Phong tại hạ bấm chỉ quyết, Vương Dương ở trên cao gióng lên chống trận, một tiếng lại một âm thanh hoành lượng cổ âm xa xa truyền đi, tứ thanh sau đó, những thứ kia bày ra trên mặt đất Mai Lan Trúc Cúc toàn bộ đều không thấy. Bọn họ cũng không phải là chân chính biến mất, mà là nhìn bằng mắt thường không thấy bọn họ tồn tại. Ở lại lão, lại cao cùng với Từ Anh Thiên trong mắt, bọn họ vẫn tồn tại, chẳng qua là đổi một hình thái, những thứ này vẫn còn đang tại chỗ, trên người bọn họ còn không ngừng mạo hiểm từng kia bạch khí, đây là vạn vật khí chàng, cũng là người khí chàng. Thứ quân tử trận đã bị kích hoạt, khí chàng chính đang tăng lên. Đúng lại vừa là một tiếng trống, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đã sớm tràn đầy ngạc nhiên bọn học sinh đột nhiên phát hiện, thân thể mình không cách nào nhúc đích. Rất nhanh, những học sinh này từng bước biến mất, nhìn mình học sinh biến mất, hiệu trưởng kia mánh há to miệng. Nếu không phải bên cạnh có lao sư ngăn nàng, nàng sợ rằng đã xuống tới. Hai vị lao sư đều là nam, đối với cái này ngược lại có chút hiểu, bây giờ rõ ràng cho thấy chân chính đại sư đang bố trí trận pháp, những học sinh kia không có việc gì, nếu để cho học sinh có chuyện mà nói. Bọn họ cũng không dám như thế nên ngang chạy trường học đi tuyển người. Hơn nữa này tiếng trống tràn đầy chính nghĩa, khiến người ta cảm thấy không tới đây là lại làm chuyện xấu. Hơn nữa, bây giờ tiến lên hữu dụng không 108 người nói không có sẽ không có, mấy người bọn hắn đi qua lại đỉnh có tác dụng gì là chuyện xấu ngăn trở không được, là chuyện tốt bây giờ tiến lên ngược lại sẽ phá hư, lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn học sinh cũng không việc gì. Bọn họ chẳng qua là nhắm hai mắt lại, giống như ngủ say, đồng nam đồng nữ trận đã kích hoạt, bọn hắn bây giờ không biết chút nào đạo bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngủ một giấc sau đó, trận pháp cũng liền kết thúc. Trận pháp vừa bị kích hoạt, tiêu không khả năng giữa đường thất bại, cho dù Vương Dương thất bại, trận pháp cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì trận pháp bản thân tác dụng chính là tăng cường khí chàng, cũng không phải là cái gì chiến đấu loại hình trận pháp, sẽ cắn trả. Đông đông đông Vương Dương lại liên tục gõ ba cái trống trận, trên mặt đất, thường kia bạch khí giống như xương trắng bình thường bắt đầu lên cao, rất mau đem Vương Dương chỗ kia tòa nhà cùng với lầu số 6 bao phủ, Vương Dương ở trong sương mù chỉ có thể nhìn được bóng người, giống như tiên nhân. Tốt nồng nhân khí từ anh thiên khen ngợi âm thanh, coi như hắn tới bảy trận, cũng không nhất định có thể mạnh hơn Vương Dương, những người này khí chi nồng, đã có thể ảnh hưởng đến khí trời, hắn chỉ ảnh hưởng đến khí trời không đủ. Còn muốn định trụ khí trời, lợi dụng khí trời ảnh hưởng đến địa khí mới được. Chỉ những thứ này còn chưa đủ, còn phải nghĩ biện pháp đem tiềm long cứu ra. Từ anh thiên thật tò mò, Vương Dương đến cùng dùng phương pháp gì, làm đến hết thể các thứ này.